Bác sĩ thần thông, chương 757. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi trên xe, Trần Thương tiện tay lấy mở ra phần thưởng một kỹ năng cấp thấp ngẫu nhiên từ Mạnh Hy. Tiện tay nhấn kích hoạt, Trần Thương đối với giá trị món đồ này cũng không ôm quá nhiều hy vọng. Dù sao kỹ năng cấp thấp ngẫu nhiên sẽ ra được cái gì? Khẳng định không phải là đồ tốt. Đinh, xin chúc mừng, anh đã nhận được một máy hệ thống tạo nhịp tim, vật phẩm màu tím. Trần Thương đầy sững sờ. Mắt lập tức trợn tròn. Tốt, đúng là một kỹ năng tốt nha. Máy hệ thống chỉnh nhịp tim, hay còn được gọi là máy lập trình tạo nhịp tim điều khiển tự động. Chủ yếu là những cái máy chỉnh nhịp tim cho người bệnh kia thường hay trục trặc do nhiều nguyên nhân, nên chúng cần phải kiểm tra thường xuyên. Kỳ thật nói thẳng ra thì máy điều hòa nhịp tim giống như một lập trình viên. Đây là một kỹ năng phẫu thuật cấp 2 trong phẫu thuật tim. Nó thật khó để nói ra, bởi vì bình thường mà nói, xưa nay người bệnh không bao giờ đến khoa cấp cứu vì máy tạo nhịp tim, cái họ đến tìm là bác sĩ chữa bệnh tim của họ. Dù sao khi đó, không ai cho là máy điều hòa tim là phương tiện thuận tiện nhất. Trên thực tế, dần dần sẽ phát hiện một chuyện là người bệnh đang chậm rãi hiểu biết nhiều hơn. Có rất nhiều người bệnh hiểu rõ căn bệnh lâu dài của mình còn chuyên nghiệp hơn cả bác sĩ. Chuyên BX, vì vậy, bọn họ biết mình xảy ra vấn đề ở chỗ nào. Đặc biệt là người bệnh nội khoa thần kinh và người bệnh nội khoa tim. Bọn họ đối với bệnh tật của chính mình hiểu rất rõ. Thậm chí hiểu rõ đến nỗi còn có thể chỉ dẫn người khác dùng thuốc. Tuy nhiên, tốt hơn hết vẫn nên thận trọng đối với thứ đồ này. Sau khi đón xe đến một tòa nhà mới nhất, cô gái của bộ phận môi giới đã đứng đó và chờ đợi khách hàng. Hiện tại, suy nghĩ của Trần Thương tương đối đơn giản. Tốt nhất không nên mua giá quá đắt, chỉ cần tìm một cái nhà không tệ có bố trí 3 phòng là được. Dù sao nếu mua căn nhà quá lớn, tự một mình ở thì không cần thiết lắm. 3 gian phòng cho dù sau này có kết hôn ở cũng đủ rồi. Nói ra nhu cầu của mình một lần, Trần Thương nhìn lại một trong số các ngôi nhà, và trong đầu anh cũng đã có một số ý định. Mặc kệ lời dụ ngọt của cô gái bán nhà, Trần Thương vẫn quyết định rời đi. Dù sao xung quanh vẫn còn rất nhiều ngôi nhà, Trần Thương cũng không ngu ngốc đến nỗi khi chỉ vừa xem một lần là mua. Thế nhưng đi lang thang một hồi, Trần Thương đột nhiên cảm thấy một mình đi coi nhà thật nhàm chán. Nghĩ tới nghĩ lui, Trần Thương quyết định tìm người đi coi nhà cùng mình. Anh lấy điện thoại ra và thuần thục bấm một cái dãy số. Này, đã cuối tuần rồi còn quấy rầy bản đại tiểu thư đi ngủ, cậu có biết đây là tội đáng chết ngàn lần? Không. Giọng nói lười biếng của Tân Duyệt vang lên, tựa hồ quả thật còn đang ngủ. Trần Thương cười to, ngủ cái gì, mau ngồi dậy cùng tôi làm một việc vô cùng lớn đi. Tân Duyệt đang mặc đồ ngủ, nghe anh nói việc lớn, liền lập tức cười khẩy. Lớn là lớn bao nhiêu? Lên Google tìm kiếm từ khóa Metroyang không tê để đọc những chuyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó à? Trần Thương suy nghĩ một lát. Việc làm ăn mấy triệu, Tân Duyệt lập tức ngồi dậy. What the F, CK, cậu vừa đi ăn cướp hả? Trần Thương nói, cô tranh thủ thời gian đi, tôi đến gặp cô, giữa trưa tôi mời cô đi ăn lẩu rồi uống trà sữa. Tôi sẽ đợi cô ở dưới nhà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nói xong, Trần Thương cúp điện thoại, gọi xe đến thẳng ký túc xá của bệnh viện. Tân Duyệt từ trên giường bật dậy. Kéo lê đôi dép bông chạy tới phòng vệ sinh rửa mặt. Cách chương.